như thế đã đủ hiểu chưa? Long Phạm nghe như vậy ánh mắt chợt nhiên trầm xuống. Phong Trần Tuyệt đang bạo phát bên cạnh mà lúc này Lạc Viêm còn khích hắn như thế, việc hôm nay e rằng không dễ dàng bỏ qua. Đáng tiếc tông chủ của hắn lại giống như cố ý tính toán tự mình kết thúc chuyện này. Là ngươi gây nên. Ngự thanh của Phong Trần Tuyệt thâm trầm, huyền hỏa toát ra từ trong lòng bàn tay, âm thanh ầm ầm hòa cùng tiếng sấm nổ vang trời. Nhìn thấy Phong Trần Tuyệt như thế, các trưởng lão hai tộc phản ứng không đồng nhất. Mọi người trong Xích Diêm tộc đều căng thẳng vì Lăng Lạc Viêm mà trở nên lo lắng. Đám người Liệt Diễm tộc cùng Phùng Hoài có vẻ không quan tâm. Nếu là Lăng Lạc Viêm động thủ cùng Phong Trần Tuyệt thất bại thì Liệt Diễm tộc sẽ bớt đi một cái uy hiếp. Huống hồ việc này cũng không quan hệ đến Liệt Diễm tộc. Bọn hắn chỉ vui vẻ thờ ơ đứng nhìn. Đối với câu hỏi của Phong Trần Tuyệt, Lăng Lạc Viêm nhướng mi nâng mắt lên nhìn hắn. Muốn nói là ta gây nên cũng đúng. Hắn thật là vì ta mà chết. Ngươi muốn báo thù cho hắn. Ngọn lửa tối đen trong tay Phong Trần Tuyệt làm cho viêm hỏa lực trong cơ thể Lăng Lạc Viêm ngo ngoe muốn động đậy. Tựa hồ có vật gì đó kêu gọi. Đây là lần đầu cảm giác được viêm hỏa sôi sục thúc đẩy. Giống như nhịn không được phải cùng ngọn lửa màu đen kia tranh tài cao thấp. Viêm hỏa chuyển động khơi mào ý chí chiến đấu của hắn. Mặc dù Long Phạm đã cảnh cáo hắn phải cẩn thận. Ngay cả hắn cũng biết Phong Trần Tuyệt không phải người có thể khinh thường. Chỉ vì trên người bị cổ chiến đấu khơi mào khó có thể tiêu hạ, cái loại ý chí chiến đấu giết chóc đang bị kích thích kêu gào không thôi. Hắn không phân biệt rõ ràng đến tột cùng là vì liên hệ đến bản thân hay là vì viêm hỏa. Đối với lời nói rõ ràng mang tính khiêu khích, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy ngoài ý muốn. Kiền kỳ tộc từ yếu thành cường đại, dần dần thâu gom các tông tộc đang sa sút. Tất cả những chuyện này đều là vì Phong Trần Tuyệt. Mặc dù việc hắn làm không ít người cảm thấy xem thường nhưng huyền hỏa lực của hắn cũng khiến không ít phải kiêng kỵ. Viêm hỏa không hiện, huyền hỏa bất diệt. Câu này lưu truyền đã lâu. Trong các linh giả, huyền hỏa trở nên đặc biệt. Đến nay hách vũ lực đã mất đi. Huyền hỏa là ngọn lửa duy nhất có thể hủy đi hết thảy. Mà lúc này nếu là Lăng Lạc Viêm chống lại Phong Trần Tuyệt mới đạt được viêm hỏa lực. Tông chủ với bộ dáng thiếu niên này có thể kháng lại tông chủ kiền kỳ tộc người đã lập hậu thế gian mấy trăm năm. Đối với điểm này, không ai cảm thấy lạc quan. Ngươi có dám ứng chiến? Phong Trần Tuyệt nâng tay lên, ngọn lửa màu đen trong lòng bàn tay lưu chuyển như đang ra uy, cùng tiếng vang của lôi điện lúc ẩn lúc hiện. Thiếu niên trước mặt rõ ràng là dung mạo hắn từng quen thuộc nhưng lại cố tình có khí chất hoàn toàn bất đồng. Càng nhìn thấy Lăng Lạc Viêm trong lòng càng mơ hồ có loại cảm giác đau đớn khắc sâu. Lăng Lạc Viêm đã chết, người trước mắt cũng không được phép còn sống. Thân thể kia, dung mạo kia, hắn đều phải toàn bộ hủy đi. Các trưởng lão Xích Diêm tộc nhìn thấy trận chiến này khó có thể tránh khỏi, nôn nóng không thôi. Quan Mão là người đầu tiên đứng dậy, tông chủ không thể mạo hiểm, kiền kỳ tộc cố ý khiêu khích Xích Diêm tộc chúng ta. An nguy của tông chủ là việc trọng yếu nhất của Xích Diêm tộc há có thể dễ dàng ứng chiến. Các trưởng lão cũng bắt đầu sôi nổi góp lời. Tất nhiên đều là khuyên tông chủ không nên xúc động hành sự. Long Phạm đứng một bên không hề mở miệng. Các trưởng lão nói muốn khô lưỡi nhưng Lăng Lạc Viêm lại thủy chung mang theo vài phần hương vị cùng mong chờ. Nhìn thẳng Phong Trần Tuyệt, đối với những lời bên tai đều như không nghe thấy. Ta... Lăng Lạc Viêm mở miệng đang muốn đáp ứng, phía sau truyền đến một ngữ thanh bình thản thong thả lại khiến người ta không thể xem nhẹ, tông chủ, chỉ là hai chữ không có thêm gì khác. Lăng Lạc Viêm nhìn lại phía sau, trong đôi mắt thanh lam bắt đầu trở nên ám trầm, hiển nhiên đối với tính toán của hắn không đồng ý, nhưng hắn đã quyết định cũng không muốn thay đổi. Phong Trần Tuyệt lợi hại nhưng hắn có viêm hỏa lực, có lẽ còn có thể liều mạng. Cho dù không đủ sức nhưng phải làm cho Phong Trần Tuyệt biết rằng người chiếm cứ khối thân thể này không phải có thể tùy ý trêu chọc. Từ đây về sau, chỉ có một mình hắn là Lăng Lạc Viêm. Ta đáp ứng cùng ngươi đánh một trận. Tiếng sấm vang lên từng trận, điện quang lóe sáng vọng thiên thai. Một thân hồng sam như có ngọn lửa quấn quanh trả lời như vậy. Ngự thanh vừa dứt, bạch y bào phía sau liền hạ mắt xuống. Các trưởng lão nhanh chóng nhíu lại hai hàng lông mày.

dị quang xẹt qua giữa hai người đang giằng co. Không tốt, đó là tuyệt sát của Phong Trần Tuyệt. Tông chủ, Quan Mão ở một bên la to, chưa nói xong thì mọi người cũng liên tục kinh hô. Ngay tại lúc này đã thấy một đạo bóng trắng hiện lên hướng trong trận lướt đi. Không cần lại đây. Lăng Lạc Viêm có thể cảm giác được lực lượng của đoàn ám hỏa trước mắt. Phong Trần Tuyệt tựa hồ đã tích tụ tất cả linh lực muốn dí hắn vào chỗ chết. Linh lực trong cơ thể của hắn cũng bị chấn động nhưng lại bị đình trệ không thể sử dụng được. Mắt thấy Long Phạm gần tới trước người, không hề suy xét đường sống cho chính mình, hắn theo bản năng sải tới trước từng bước. Ở từng bước này hắn cảm giác được viêm hỏa trong cơ thể đang xôn xao. Viêm hỏa vốn còn đang nằm trong lòng bàn tay chỉ nháy mắt bị tắt ngụm, giống như viêm hỏa lực trong cơ thể toàn bộ ngủ say, không cho hắn sử dụng nhưng lại như đang chờ đợi điều gì đó. Long Phạm lướt đến trong vòng chiến, đầu ngón tay mới chạm được y mệ của Lăng Lạc Viêm, mặt đỏ đậm theo lòng bàn tay Long Phạm trượt ra. Cái loại tốc độ này không giống như Lăng Lạc Viêm tự mình triển khai mà giống như bị vật gì đó liên lụy. Tốc độ cực nhanh hướng đoàn huyền hỏa đâm đầu vào. Tình hình khác thường, tuyệt sát của Phong Trần Tuyệt vẫn chưa bao giờ có uy lực như thế. Phát hiện trong đó có chỗ quỷ bí, Long Phạm giơ cánh tay, một trận hào quang bạch sắc sáng lên giữa bầu trời vọng thiên thai tối đen như mực. Y mệ phất qua như tầng tầng mây trắng mang theo dị quang lấp lánh giống như lưỡi dao sắc bén toàn bộ hướng Phong Trần Tuyệt đánh tới. Đến lúc này không còn người lưu tâm đến tế ti Long Phạm đột nhiên nhúng tay vào trận tỉ thí có thích hợp hay không. Mặt huyền hỏa kia sắp cắn nuốt bóng dáng hồng sam. Một màn trước mắt khiến các trưởng lão hoảng hốt sợ hãi. Tiếp theo chỉ thấy Phong Trần Tuyệt đánh ra huyền hỏa trong tay về phía Lăng Lạc Viêm. Sau đó tính toán tránh né trưởng phong của tế ti. Nhưng kỳ quái chính là nam nhân vốn có thân pháp như quỷ mị giờ lại chậm chạp hơn rất nhiều. Không dùng huyền hỏa ngăn cản Long Phạm mà chỉ một mực né tránh. Tế ti Long Phạm danh bất hư truyền. Cho dù ban đầu đánh với Phong Trần Tuyệt là Long Phạm thì Phong Trần Tuyệt trung quy cũng không phải đối thủ của hắn. Càng huống chi là tình huống lúc này không dùng huyền hỏa ngăn cản mà chỉ là tránh né. Mọi người nhìn thấy trước mắt từng mảng bạch quang như lưỡi dao sắc bén giáng xuống. Chồng chất thay phiên nhau tập kích. Phong Trần Tuyệt bị đánh tới giữa không trung. Tầng tầng bạch quang như lưỡi đao xẹt qua trên người hắn. Máu tươi tuôn ra như mưa giữa bầu trời. Mặt đất trong chốc lát đỏ tươi một màu. Giữa không trung, Phong Trần Tuyệt chỉ cảm thấy toàn thân nơi nơi như bị xuyên qua đau đớn. Trưởng lực như lưỡi dao sắc bén, mỏng như thiền rực cắt vào da thịt thậm chí đến tận xương tủy. Chưa đến mức chí tử nhưng mỗi một chỗ trên người đều không ngừng bị cắt đứt. Mặc dù hắn gần như không thể chịu nổi nhưng vẫn cố gắng đè xuống tiếng gào thét đau đớn, cắn chặt hàm răng, máu tươi bên môi tràn ra theo vết thương trên người nhỏ giọt xuống đất. Hắn biết Long Phạm muốn làm cho hắn nhận hết thống khổ, chảy máu cho đến chết. Thiền dực bằng cánh ve, huyết tinh đầy người, Phong Trần Tuyệt khó hiểu chậm rãi ngoảnh đầu nhìn lại. Hắn không rõ vì cái gì sau khi đánh ra huyền hỏa về phía Lăng Lạc Viêm. Linh lực trong cơ thể như bị hấp đi không ngừng lưu thất, vì vậy hắn nhanh chóng rơi vào tình cảnh như thế này. Phong Trần Tuyệt nhẫn nhịn đau đớn quay đầu đi, hắn muốn nhìn xem thiếu niên kia có trốn thoát được huyền hỏa của hắn hay không. Đoàn hào quang màu đen mất đi người điều khiển liền giảm lại tốc độ, hồng sam thiếu niên đứng tại chỗ, chỉ cần xoay người thì có thể dễ dàng tránh khỏi. Các trưởng lão thấy vậy nhẹ nhàng thở ra. Long Phạm vẫn khống chế linh lực trong tay, vô số bạch quang tiếp tục hướng nam nhân đang lơ lửng giữa không trung đánh tới. Đôi mắt thanh lam thâm trầm lại thủy chung quan tâm đến thiếu niên đang bị huyền hỏa che phủ. Những người đi theo Phong Trần Tuyệt vốn định bước lên cứu chủ nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho tất cả mọi người chùn bước. Oanh lôi không ngừng giáng xuống, điện quang luôn luôn hiện lên trên đỉnh đầu mọi người, tựa hồ bầu trời sắp sửa sụp đổ. Huyết tinh đỏ tươi như mưa không ngừng rơi xuống. Bạch y bảo tế ti tùy ý điều khiển linh lực. Nhìn thấy hồng sam thiếu niên ngẩn người bất động một bên. Gần trăm người vây quanh. Tất cả ánh mắt của mọi người đều dừng trên người tông chủ Xích Diêm tộc, Lăng Lạc Viêm. Hồng sam bị cuồng phong thổi tung không ngừng phiêu động như cánh điệp phất phơ trong gió. Sợi tóc bạch kim bị máu tươi rơi xuống lây dính. thiếu niên vốn chán ghét bị nhiễm huyết tinh giờ phút này lại đứng yên bất động giống như không còn cảm giác. Long Phạm nhìn thấy đã biết có điều không đúng, ngay khi hắn chuẩn bị chuyển người thì đã thấy đoàn huyền quang đen sẫm gia tăng tốc độ hướng về phía hồng sam thiếu niên. Lạc Viêm, Long Phạm trầm giọng hô lên, ngữ thanh vốn bình thản giờ phút này không còn vẻ bình tĩnh lạnh nhạt như xưa. Các trưởng lão Xích Diêm tộc vẫn đang kinh hãi chưa kịp phát hiện dị trạng của tế ti bọn hắn. Đám người Liệt Diễm tộc cùng Phùng Hoài tuy thờ ơ đứng nhìn nhưng lúc này cũng trở nên căng thẳng. Chỉ cần xoay người một chút liền có thể tránh được huyền hòa, trong khi huyền hòa không người khống chế lại đột nhiên gia tốc. Lăng Lạc Viêm biết có gì đó khác thường nhưng hắn càng rõ ràng hơn chính là viêm hỏa trong cơ thể mình cũng xuất hiện dị trạng, dạ dực như đang hôn mê bất tỉnh, viêm hỏa đình trệ bất động tựa hồ đang chờ đợi cái gì đó, ngay cả thân thể của hắn cũng hoàn toàn không nghe theo sai khiến. Đoàn hào quang đen sẫm ngay tại trước mắt, cũng như viêm hỏa, hắn biết chỉ cần dính trên người một chút sẽ bị ngọn lửa kia cắn nuốt hết thảy, trở thành một mảnh tro tàn. Nhưng trong nháy mắt muốn xoay người thì nó đã đến gần trước mặt. Phanh một tiếng, thân thể giữa không trung của Phong Trần Tuyệt hạ xuống. Long Phạm lúc này không có tâm tư lo lắng Phong Trần Tuyệt đã chết hay còn sống. Hắn đã phát hiện dị trạng của Lăng Lạc Viêm. Bóng trắng như điện hiện lên, hắn phất y mệ tạo ra một trận bạch quang lạnh lùng như ánh trăng mãnh liệt đánh về phía đoàn huyền quang. Huyền quang đen sẫm trong khoảnh khắc bị đánh thành từng mảnh nhỏ bay đi khắp bốn phía, tiêu tán không còn bóng dáng. Tiếng sấm lôi điện vẫn như trước, mọi người chăm chú nhìn biến hóa bên trong vòng chiến, nhất thời thả lỏng tinh thần. Phong Trần Tuyệt bị thương, huyền hỏa đánh về phía tông chủ lại bị tế ti đánh tan. Những chuyện này liên tiếp xảy ra chỉ trong phút chốc nhưng lại cảm thấy như đã trải qua mấy canh giờ. Đến lúc này mọi người mới phát giác quần áo đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Huyền hỏa bị đánh tan, Lăng Lạc Viêm vẫn đứng yên ở chỗ cũ. Các trưởng lão lau khô mồ hôi trên trán. Ngay tại lúc này không ngờ dị biến lại nổi lên. Một đạo điện quang xẹt qua phía chân trời, không chỉ mang theo tiếng sấm còn có thêm mấy bóng đen. Rõ ràng huyền hỏa nên tiêu tán cùng thiên địa, nhưng lúc này nhiều điểm ám quang từ đâu xuất hiện, không người khống chế như bị cái gì đó hấp dẫn mà đến. Tốc độ không thể lấy mắt thường phân biệt liên tiếp đánh úp về Lăng Lạc Viêm đang đứng thẳng bất động. Tông chủ mau tránh. Các trưởng lão cùng kêu lên nhưng đã quá trễ. Đoàn liệt hỏa đen sẫm rốt cục đem thiếu niên cắn nuốt. Nhan sắc đỏ đậm bên trong ánh lửa hắc ám dần dần ảm đạm. Không ai có thể dự đoán được bỗng nhiên lại xuất hiện dị trạng như thế. Long Phạm cũng không nghĩ tới huyền hỏa tiêu tán lại như bị vật gì đó nắm trong tay. Một lần nữa tụ tập. Huyền hỏa lực của Phong Trần Tuyệt không thể huyền diệu như thế, lúc này Phong Trần Tuyệt lại càng không thể điều khiển, nếu không phải người khác hoặc một thế lực khác đem huyền hỏa gọi về một lần nữa thì huyền hỏa tuyệt đối sẽ không trọng tụ. Thân ảnh thiếu niên bị huyền hỏa cắn nuốt, Long Phạm không chút do dự giơ trường đánh tới. Bạch quang trong bóng đêm như ánh trăng sáng lấp lánh lộ ra một màu xanh thẫm bao vây đoàn huyền quang kia. Huyền hỏa có thể cắn nuốt hết thảy mọi thứ chỉ trong chốc lát. Bị huyền hỏa chiếm đoạt, tông chủ liệu còn có cơ hội sống sót hay không? Các trưởng lão vừa mới thả lỏng tinh thần trong nháy mắt lại như rơi thẳng xuống vực thẳm, mồ hôi ròng ròng chảy xuống, không ít người sắc mặt xám ngắt. Mặc dù linh lực của tế ti thâm hậu nhưng làm sao có thể cứu sống một kẻ so với người chết không sai biệt lắm. Bạch quang càng thêm chói mắt đem vọng thiên thai tỏa sáng như ban ngày. Sớm không rõ lúc này ở Lôi Lạc Thành là buổi sáng hay ban đêm, tất cả mọi người đều cảm giác hôm nay tiết trời có dị thường. Các tông tộc khác không biết ở vọng thiên thai đã phát sinh ra chuyện gì, có vài người hướng lên phía trên tính toán nhìn xem kết quả như thế nào. Bên trong hỗn loạn các trưởng lão đều trở nên hoảng hốt. Tông chủ của bọn hắn đến nơi này không bao lâu đã đem đến cho bọn hắn rất nhiều hy vọng. Chói mắt như thế, uy nghi chấn nhiếp như thế, tựa hồ là vì Xích Diêm tộc mà đến, chẳng lẽ cứ như vậy mà chết? Giống như sao băng cấp cho bọn hắn kỳ vọng phục hưng tông tộc, làm cho Xích Diêm tộc một lần nữa lập hậu thế gian, lại lúc này đem hết thảy thu trở về. Tông chủ của bọn hắn Lăng Lạc Viêm, bất luận là người nào chung quy không thể thoát khỏi số kiếp phải chết, chẳng lẽ đây chính là kết cục của Xích Diêm tộc? Chuyện được phát miễn phí tại web